Chương 2102, 2363 phong ba đang liệt dưới. Lâm Thiên Diêu cực kỳ may mắn, chính mình nghe xong Tô Thanh lời nói, trực giác nói cho hắn biết, Tô Thanh nói, rất có thể chính là chân tướng của chuyện. Chỉ là, đối phương không phải hướng về phía hoàng gia đi, như vậy là hướng về phía người nào đi đâu ngay từ đầu, ta cũng không có muốn minh bạch. Bởi vì Thanh Nhi chỉ là một tiểu nhân nhà nữ tử, tuy là bái nhập kim quang môn, thế nhưng Thanh Nhi cũng tự biết mình, không đủ để khiến người ta coi trọng như vậy. Mà Thiên Biến Hoa sư đệ, tuy là thiên phú rất cao, thế nhưng tuổi tác dù sao còn cực kỳ coi như là muốn xuống tay với hắn, dường như cũng không nên làm như vậy. Chỉ là, hôm nay chuyện này lại chân chân thực thực liên lụy đến Thanh Nhi còn có Thiên Biến Hoa sư đệ, nếu như nói bọn họ chỉ là vì đối phó Thanh Nhi cùng Thiên Biến Hoa sư đệ, khó tránh khỏi có chút giải thích không qua. Lâm Thiên Diêu yên lặng ngâm nghĩ một cái, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Lấy Thanh Nhi tu đạo thiên phú, đời này cũng đừng nghĩ bước vào tiên đạo, người như vậy, có đáng giá gì coi trọng đâu mà thôi. Hoàng Thiên Hóa thân phận như vậy, đối phương cho dù như thế nào đi nữa kiêng kỵ hắn thiên phú, cũng sẽ không làm bực này ngu xuẩn đánh rắn động cỏ sự tình. Để một cái ngoài miệng không có lông người thanh niên làm loại chuyện như vậy, để giao hấn Hoàng Thiên Hóa, có chỗ lợi gì đâu, nếu không không thể hại Hoàng Thiên Hóa, ngược lại còn có thể đánh rắn động cỏ. Đối phương nếu như vậy trăm phương ngàn kế, liền sẽ không làm như vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Vậy ngươi hiện tại muốn hiểu chưa bọn họ mục đích thực sự là cái gì? Nếu như nói cái này là phủ động là xiển giáo môn hạ, Lâm Thiên Diêu không khỏi suy đoán những người kia sông cùng với chính mình tới, chỉ là cách làm như thế cũng không giống như là xiển giáo những người đó thủ bút. Lâm Thiên Diêu dù sao cùng xiển giáo những người đó giao tiếp thời gian rất lâu, xiển giáo những người đó làm việc tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thanh Nhi ngay từ đầu không có minh bạch, thế nhưng ở nhìn thấy sư phụ sau đó liền bỗng nhiên hiểu. Kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản, miễn là đổi một cái mạch suy nghĩ là được rồi. Đối phó Thanh Nhi cùng Thiên Biến Hóa sư đệ, áp dụng phương thức như vậy, đích xác có chút ngu xuẩn, nhưng lại không cần thiết hữu dụng. Thế nhưng, nếu như đối phương ngay từ đầu liền không phải hướng về phía Thanh Nhi cùng Thiên Biến Hóa sư đệ đi đâu lời này, nói như thế nào ngươi vừa rồi cũng nói, đối phương không phải hướng về phía Hoàng gia đi. Không phải hướng về phía Hoàng gia đi, cũng không phải hướng về phía Thanh Nhi ngươi còn có Thiên Hóa đi. Vậy còn có thể khiến cho hướng về phía cái gì đi đâu? Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày. Hắn hiện tại cũng có chút xem không minh bạch Tô Thanh trong lòng nghĩ gì. Sư phụ kia ngài ngẫm lại, nếu như ta cùng Thiên Biến Hóa sư đệ xảy ra chuyện rồi, ngoại trừ Hoàng gia ở ngoài, còn có thể có người nào đứng ra sao? Còn có người nào, cùng Thanh Nhi còn có Thiên Biến Hóa sư đệ đồng thời đều có quan hệ đâu? Giống như là một tia chớp xẹt qua Lâm Thiên Diêu não hải, trong sát na, hắn cái gì đều muốn hiểu. Lời nói này như vậy minh bạch, Lâm Thiên Diêu không có khả năng không có nghe hiểu. Tô Thanh đây là đang nói cho hắn biết, đối phương là vọt thẳng lấy hắn đi mà không phải hướng về phía người khác. Ý tứ của ngươi, nói là đối phương hướng về phía ta tới sao? Đã cùng, nếu như biết hai người các ngươi bị người khi dễ, ta đây cái làm sư phụ, nhất định sẽ vì các ngươi ra mặt. Lâm Thiên Diêu cái này khiến, đem chuyện gì đều muốn hiểu. Rất rõ ràng, hôm nay cái kia cái người thanh niên đến có chuẩn bị, ngay cả một cái đạo đồng đều có thể có được như vậy pháp bảo. Càng chưa nói cái kia cái người tuổi trẻ trên người, còn có thể mang theo cái gì pháp bảo. Chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, cái kia cái người thanh niên thậm chí còn đều chưa kịp thi triển pháp bảo, đã bị Hoàng Thiên Hóa cho một trận đánh no đòn, hôn mê đi. Vậy nếu như Lâm Thiên Diêu hôm nay không có cùng nhau theo tới đâu cái kia Hoàng Thiên Hóa, có hay không còn có thể đánh bại đối phương đâu? Chỉ sợ không cần thiết ra mà khi đó, chính mình nghe được các đệ tử bị hủy khuất, nhất định sẽ đi ra cho đệ tử của mình tha ho một cái công đạo. Mà cho dù mình biết rồi cả kiện đầu đuôi sự tình, cũng chỉ sẽ đơn giản cho rằng đối phương là hướng về phía Hoàng gia đi, đây là cực kỳ dĩ nhiên là có thể làm được phán đoán. Cái kia cái lời của người tuổi trẻ còn có bọn họ gây chuyện địa điểm, đều sẽ khiến người ta không tự kìm hãm được liên tưởng đến bọn họ là hướng về phía Hoàng gia đi, mà sẽ không nghĩ tới khác. Chỉ là, cái kia cái người thanh niên, dường như không giống như là có loại này đầu óc người, bằng không, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Như vậy là chuyện gì xảy ra đâu? Lẽ nào, ngay cả cái này cái người thanh niên, đều là bị người coi là thương xử sao? Ngay cả hắn, cũng không biết, đầu độc hắn tới được người, mục đích thực sự là đối phó Lâm Thiên Diêu sao? Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng một cái 18 tuổi hài tử có như vậy diễn kỹ, hắn cho dù lại am hiểu ngụy trang, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Mà ở cái kia toàn bộ trong quá trình, Lâm Thiên Diêu vẫn vô cùng cẩn thận quan sát đến cái kia cái người thanh niên, nhưng không thấy có bất kỳ cái hở. Dựa theo Tô Thanh suy đoán, như vậy xác thực vô cùng có thể, nhưng mà, còn có một chút nói không thông. Ngươi nói, hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Thế nhưng có một chút, lại không giải thích được, đối phương làm như vậy, nếu quả thật là hướng về phía ta tới. Thế nhưng, vẹn vẹn đúng như vậy, dường như, còn chưa đủ để lấy để cho ta làm được chuyện gì a điểm ấy, hoàn toàn chính xác giải thích không thông. Đối phương dùng như vậy mịt mờ phương thức, ngay cả Lâm Thiên Diêu đều bị giấu giếm được đi, cho rằng đối phương là hướng về phía hoàng gia tới, nhưng là, đối phương làm như vậy, là vì cái gì đâu chẳng qua là hai cái đệ tử, lại chưa từng đem bọn họ nắm đi, chỉ là đem bọn họ đánh cho một trận, vậy dạng này đối với Lâm Thiên Diêu, có cái gì gây trở ngại sao điểm ấy, Thanh Nhi cũng không có muốn minh bạch. Cho nên, mới nói đây hết thảy, đều là suy đoán. Chỉ là, nếu quả như thật dường như Thanh Nhi nghĩ như vậy, con này là đối phương bước đầu tiên, chỉ sợ, đối phương lập tức sẽ có hành động mới. Lâm Thiên Diêu nghe thấy được Tô Thanh lời này, nửa ngày không có nói ra bất kỳ nói. Hắn biết, Tô Thanh nói, 10 phần là thật, chỉ là lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy chính hắn một đệ tử rất thông minh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính hắn một đệ tử, thông minh đến rồi trình độ như vậy. Cứ như vậy, cho dù nàng tu đạo thiên phú một dạng, cũng đầy đủ bù đắp rất nhiều thứ. Thanh Nhi, ngươi thông minh sư phụ theo không kịp, về sau, sư phụ nếu không phải ở tại, ngươi ba cái sư đệ, nếu như làm được cái gì vô liêm sỉ sự tình, hoặc là bị người tính kế, liền muốn toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Thiên Diêu mãn hàm thâm ý nhìn Tô Xanh một mắt, đứa bé này, hẳn là minh bạch ý của nàng.